Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Hạ Hầu Thuần xuất thủ. Từ Niên, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng tiện nhân kia quan hệ trong đó. Ta Hạ Hầu Thuần nữ nhân, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng chàm, muốn cho ta hủy bỏ hôn ước thành toàn các ngươi. Ta nhìn các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Hạ Hầu Thuần hừ lạnh nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm bá đạo chi ý. Ánh mắt lộ ra một cỗ khinh miệt. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia sát ý. Đặc biệt là Hạ Hầu Thuần câu kia. Ta Hạ Hầu Thuần nữ nhân, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng chàm. Càng làm cho trong lòng của hắn tuôn hướng một cơn lửa giận. Hạ Hầu Thuần, ngươi cưới ai ta đều có thể mặc kệ. Nhưng là Lãnh Yên Nhiên tuyệt đối không được. Ngươi cho rằng tất cả mọi người không biết ngươi tu luyện thái âm bổ dương tà công sự tình sao? Những năm nay chết tại trên tay ngươi nữ tử chỉ sợ không có 1000 cũng có 900 đi. Từ Niên lạnh lùng nói, hắn vốn còn muốn cho Hạ Hầu Thuần một cái cơ hội. Lại không nghĩ rằng Hạ Hầu Thuần như thế không biết sống chết. Kia Từ Niên tự nhiên không cần đối Hạ Hầu Thuần lưu thủ. Từ Niên vừa nói, lập tức toàn trường một trận xôn xao. Hạ Hầu Thuần thế mà tu luyện tà công. Hắn nhưng là đế quốc thái tử. Tu luyện tà công, vậy làm sao có thể để thiên hạ chiết phục? Mặc dù Thiên Ngân đế quốc lấy thực lực vi tôn, nhưng là vậy cũng nếu là chân chính thực lực mới được. Một cái giết hại sinh mệnh được đến thực lực cường đại người, làm sao có thể làm cho cả đế quốc nhân dân tôn sùng? Một bên Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tàng Phong nghe vậy, lông mày cũng khóa chặt. Cái này Hạ Hầu Thuần tu luyện như thế tà công, đây chẳng phải là nói Lãnh Yên Nhiên gả cho hắn chính là tự tìm đường chết sao? Cứ như vậy, Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Tàng Phong trong lòng đối thái tử việc hôn sự này cũng trong nháy mắt mâu thuẫn. Từ Niên, người đừng muốn miệng đầy hồ ngôn. Ta một cái đường đường thái tử, làm sao có thể tu luyện tà công? Ta nhìn ngươi chính là đang cố ý nói xấu. Hạ Hầu Thuần giận dữ hét. Hắn không nghĩ tới Từ Niên ngay cả chuyện này đều biết. Bây giờ nghĩ lại, nhất định đúng Hạ Băng Linh cái kia nhà đầu chết tiệt kia nói cho Từ Niên. Từ Niên trước mặt nhiều người như vậy nói ra lúc này, nếu để cho Phụ Hoàng biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nói xấu, ngươi thật cảm thấy ta đang ô miệt. Chuyện của ngươi bị Băng Linh công chúa gặp được, cho nên ngươi liền phái ra sát thủ truy sát Băng Linh công chúa. Nếu là không phải nửa đường vừa lúc bị ta gặp phải, chỉ sợ Băng Linh công chúa đã bị ngươi giết đi. Ngay cả muội muội của mình đều giết, ngươi còn có chuyện gì làm không được? Từ Niên lần nữa chất vấn nói. Đúng, chính là thái tử phái ra thiên cơ các người truy sát ta. Nếu là Từ Niên đã cứu ta, ta hiện tại đã bị hắn thiên cơ các người giết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh linh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp cùng một cái thanh niên anh tuấn. Đi tới, đúng Băng Linh công chúa cùng Lục Hoàng tử điện hạ. Không nghĩ tới cái này Từ Niên nói lại là thật. Bốn phía mọi người nhất thời nhận ra kia một đôi thanh niên nam nữ thân phận. Thần sắc kinh ngạc nói. Thái tử nhìn thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ, trong mắt cũng bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Không nghĩ tới cái này Hạ Băng Linh thế mà còn dám xuất hiện tại phủ đệ của hắn. Càng không nghĩ đến luôn luôn không hỏi thế sự lão Lục thế mà cũng tới. Hừ, Hạ Hầu Thuần, ngươi thân là thái tử tu luyện tà công, vốn là tội đáng chết vạn lần. Ngươi thế mà còn muốn giết Băng Linh diệt khẩu. Đơn giản chính là lang tâm cẩu phế. Lục Hoàng tử Hạ Thanh Hà nghiêm nghị quát. Hôm nay đang nghe sau chuyện này, trong lòng của hắn liền vô cùng phẫn nộ. Hắn không có tham dự đế vị chi tranh, chính là sợ thân nhân của mình cùng muội muội bị liên lụy. Nhưng mà lại không nghĩ tới mình coi như không có tham dự, muội muội của mình thiếu chút nữa cũng bị người cho hại chết. Hạ Thanh Hà, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Đừng quên nơi này chính là thái tử cung. Ngươi một cái thánh cảnh đều không có đạt tới ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Hạ Hầu Thuần nghiêm nghị quát. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Thanh Hà lập tức giận dữ, thế nhưng lại bất lực phản bác, bởi vì hắn dung nhan quá kém, tại trong hoàng tử hoàn toàn không nhận phụ hoàng chào đón. Cho nên thái tử cùng bát hoàng tử luôn luôn đều xem thường hắn. Những năm này hắn hao phí đại lượng tài nguyên, cũng vẻn vẹn chỉ là lấy tu vi tăng lên tới cửu tinh chiến vương chi cảnh. Muốn đột phá thánh cảnh, lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Cứ như vậy, hắn tại hoàng thất địa vị cũng càng ngày càng thấp. Hạ Thanh Hà, mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ. Coi như Hạ Băng Linh muội muội bị người tập sát, kia lại có chứng cứ gì chứng minh là ta Thiên Cơ Các làm? Hạ Hầu Thuần cười lạnh hỏi ngược lại. Hạ Thanh Hà trong mắt phẫn nộ, nhưng mà đi không thể làm gì. Hạ Băng Linh cũng là bộ mặt tức giận, nhưng không có biện pháp. Lúc trước những người kia trên thân cũng không để lại Thiên Cơ Các vết tích, chính là vì phòng ngừa bị người nắm được cán. Không có chứng cứ, Thiên Cơ Các truy sát nàng một chuyện tự nhiên cũng đã thành lời nói vô căn cứ. Hạ Hầu Thuần cười lạnh không thôi. Chỉ cần hắn không thừa nhận, những người này lại không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy liền bắt hắn không có cách nào. Đến lúc đó coi như phụ hoàng trách tội, hắn cũng có thể nói là Từ Niên cố ý thông đồng Hạ Băng Linh vu hãm hắn. Hạ Hầu Thuần, ta nói qua ngươi tu luyện tà công ta có thể mặc kệ. Nhưng là Lạnh Yên Nhiên ta hôm nay đúng nhất định phải mang đi. Nàng đúng ta Từ Niên nhận định nữ nhân. Hôm nay ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Từ Niên nhìn về phía Hạ Hầu Thuần lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một trận ồn ào. Cái này Từ Niên là gan không khỏi cũng quá lớn đi. Đây là muốn công nhiên cướp đi thái tử phi. Cứ như vậy, liền xem như Thần Hà Điện cũng vô pháp nhúng tay việc này a. Lạnh Yên Nhiên cũng toàn bộ ngây dại, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Từ Niên lại còn nói nàng đúng hắn nhận định nữ nhân. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy mãnh liệt cảm động. Hạ Hầu Thuần trong mắt thì là hiện lên một tia mãnh liệt lệ khí. Bất quá rất nhanh cái này tia lệ khí liền biến thành cười lạnh. Từ Niên, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân mà không muốn sống? Ngươi phải hiểu được, ngươi nói ra lời nói này, ta liền xem như giết ngươi, Thần Hà Điện cũng bắt ta không có cách nào. Hạ Hầu Thuần cười lạnh nói, giết ta, bằng ngươi một cái Hạ Hầu Thuần chỉ sợ còn làm không được a. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, đã hôm nay tới, hắn liền đã làm tốt đại náo thái tử cung ý nghĩ. Ngay cả Từ gia đánh ra nhiều cường giả như vậy đều không thể giết hắn. Một cái thái tử cung còn có thể đem hắn lưu lại hay sao? Người muốn chết, Hạ Hầu Thuần trong mắt cũng bắn ra một cỗ lệ mang. Kiềm chế ở trong lòng sát ý tại thời khắc này, rốt cục toàn diện bộc phát. Từ Niên, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, đắc tội ta Hạ Hầu Thuần hạ tràng, đó chính là một con đường chết. Hạ Hầu Thuần quát to một tiếng, tiếp lấy thân hình liền trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về Từ Niên đánh tới. Hạ Hầu Thuần khí thế bộc phát, nguyên bản không cách nào xem thấu tu vi cũng tại một màn này hiện ra ở trước mặt mọi người. Bát tinh chiến thánh, làm sao có thể? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Không nghĩ tới cái này Hạ Hầu Thuần lại là bát tinh chiến thánh cấp bậc cao thủ. Bát tinh chiến thánh Nga, lấy Hạ Hầu Thuần tu luyện chiến quyết, chiến lực muốn viễn siêu bình thường bát tinh chiến thánh đi. Hết chương.